Chương 335, Mị ảnh xáo trang. Chương 335, cảm tạ các ngươi không có động thủ. Mị Kỳ nhìn coi như bình tĩnh sáu người thở phào nhẹ nhõm thở dài nói. Đây coi như là cái gì tiểu cự nhân kéo kéo trên cổ hạng quyền tức giận nói. Chỉ là một dự bị thủ đoạn phòng ngừa các vị trốn tránh, lấy tư cách bồi thường ta có thể đề cao cho các vị chỗ tốt. Mị Kỳ bất đắc dĩ nói. Chỗ tốt gì chiến đấu thời điểm không phải cẩn thận phá hủy làm sao bây giờ? Chúng nhân lạnh lùng hỏi. Sẽ không. Thứ này độ cứng cùng có thể kéo dài và rát mỏng đều siêu cường. Mị Kỳ giải thích, đầy đủ vũ khí trang bị, bao quát mới nhất nghiên cứu gen tế bào thải tập khí, đi qua săn giết dị thú hái được tế bào tinh túy, không những được cường hóa các ngươi siêu năng ạ vạ tạ, thậm chí có thể cường hóa nhân loại của các ngươi thân thể. Như thế đồ tốt làm sao tìm không thấy có người dùng. Chúng nhân không tin nói. Không phải là không dùng, mà là người bình thường dùng gen sẽ tan vỡ. Các ngươi bản thân gen thừa nhận năng lực vượt qua thường nhân cho nên khả năng thừa nhận. Miễn là nếm thử các ngươi một chút cũng biết chỗ tốt rồi. Miễn là không phải phản bội, công ty không có bất kỳ lý do thương tổn các ngươi. Mị Kỳ nghiêm túc giải thích. Đồ đạc lúc nào có thể cho chúng ta? Gần sổ hừ lạnh nói. Sáng sớm ngày mai, cần nhất định thời gian chuẩn bị. Mị Kỳ chân thành nói. Lý do này chúng ta tiếp nhận rồi, bất quá sự tình không có dễ dàng như vậy. Gần sổ trợn lắc mình đem Mị Kỳ gánh tại trên vai đi vào phòng nghỉ vừa đi vừa nói chuyện. Xem ra ngày hôm qua ta không có hảo hảo thu thập ngươi. Hôm nay ta sẽ nhường ngươi biết phản bội cho ngươi vui sướng nam nhân là cái gì hạ tràng. Chết tiệt! Ta nói các ngươi cũng sẽ không đấu kỵ sao tiểu cự nhân hai mắt đỏ bừng nhìn đóng lại cửa phòng, trừng mắt Mị Cả xạ cùng Tủ Cả tức giận nói. Chúng ta là người theo đuổi ấy ư, hắn là vu sư, nếu như ngươi có thể làm thịt người nữ nhân này ta sẽ rất vui vẻ. Tủ Cả lạnh lùng nói rằng lôi kéo Mị Cả xạ tiến nhập chính mình phòng nghỉ. Thế nào, ta diễn kịch không tệ chứ một phen chiến đấu kịch liệt qua đi, Mị Kỳ ở gần sổ trên lưng vẽ lên các vòng tròn khẽ cười nói. Diễn không sai, ba người bọn hắn đều bị lừa rồi. Gần sổ cười lạnh nói. Đánh chết ba người này cũng không nghĩ đến, cái này hạng quyển căn bản là chính hắn làm cho. Một ngày đội suy nghĩ phải lấy xuống căn bản không phải đơn giản như vậy, hắn chỉ là cùng Mị Kỳ diễn nửa thật nửa giả đùa giỡn. Gen thải tập khí loại vật này, vốn chính là chuyên môn cho bọn họ trang bị. Chỉ là cái này đông tây kinh qua hắn tay, nếu quả thật có người hướng trong thân thể mình tiêm vào. Đến lúc đó ở trong chứa vô hạn chi xà gen liền muốn bọn họ đẹp, bất quá không phải vạn bất đắc dĩ vẫn không thể chế tác thành khôi lỗi, bằng không thực lực đại giảm đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Trong nháy mắt một tuần quá khứ, đối với ạ vạ tạ thao túng đều đã dần dần quen thuộc. Cái này một ngày sáng sớm, Mị Kỳ ngưng trọng đi ra phòng nghỉ giao cho mọi người một cái nhiệm vụ. Đây là ca cờ ngươi nhiệm vụ. Mị Kỳ chân thành nói. Từ hiện tại bắt đầu các ngươi phải bảo hộ một cái tên là Giác Gạ Vạ Tạ người điều khiển, bảo đảm hắn khống chế ạ vạ tạ có thể thuận lợi lẫn vào nạp mỹ nhân bộ lạc, trong lúc ở chỗ này phải cam đoan hắn cùng cái này nhân loại thuận lợi tiếp xúc. Gần số nhìn chằm chằm máy chiếu hình chiếu ạ vạ tạ thiếu nữ, cái này nạp mỹ nhân hắn ở trong phim ảnh thấy qua. Không là người khác, chính là đối với Giác cực kỳ tín nhiệm ảnh hưởng rất thâm. Cuối cùng gả cho Giác hợp thành một cái khác biệt chủng tộc gia đình một cái bộ lạc công chúa A, chỉ là không nghĩ tới EZRZA công ty dĩ nhiên đã có thể làm được loại tình trạng này. Bất quá chỉ cần suy nghĩ một chút liền không có chút nào kỳ quái, EZRZA công ty tuyệt đối có tình báo này năng lực. Chỉ cần vô số trừng hạt gạo dài ở trong rừng rậm máy theo dõi, trừ phi là tiếp cận nạp mỹ nhân sinh sôi nảy nở chi thụ, bằng không bọn họ rất khó triệt để thanh lý chút ít này hình máy theo dõi. Nếu như không có cái này, địa ngục chi môn căn cứ cũng đỡ không được nạp mỹ nhân ẩn thân xuống tiến công. Đây là nạp mỹ nhân Mali, phụ mẫu nàng chính là ổ mạ tỷ cả bộ lạc thế hệ này tinh thần lãnh tụ, mà nữ nhân chính là đời kế tiếp tinh thần lãnh tụ. Các ngươi cần chế tạo một điểm vừa khớp để lòng này mềm tiểu công chúa cứu đi rác. Mị Kỳ chỉ vào hình chiếu giải thích. An toàn của chúng ta làm sao cam đoan? Cự lang hỏi. Bọn họ có thể không phải kịch tình nhân vật chính có chân thực may mắn loại này bảo mệnh thiên phú. Bây giờ tiến vào thần kinh liên tiếp khoang thuyền, khống chế các ngươi siêu năng ạ vạ tạ đi theo ta. Mị Kỳ đi trước một bước ngoắc nói. Một lát sau sáu cái siêu năng ạ vạ tạ đi theo Mị Kỳ phía sau đi tới trụ sở bí mật vòng ngoài kho vũ khí. Mấy dạng này chính là của các ngươi trang bị. Mị Kỳ chỉ vào một cái lộ ra lòng bàn chân kim loại dày lính giới thiệu, đây là nạp mỹ nhân xương cốt tinh chế vật dung hợp siêu dẫn quáng thạch chế tạo mị ảnh dày lính, nó có thể cho các ngươi thể trọng giảm mạnh, tổng hợp lại tốc độ chí ít tăng lên gấp đôi trở lên. Thực là không tồi gì đó. Gần số ngồi một bên mang giày vào hài lòng gật đầu, đây mới là một cái cường đại thế lực hẳn có phân phối. Đây là mị ảnh chiến giáp. Các ngươi mặc vào cũng biết hiệu quả. Mị Kỳ chỉ vào một cái cự đại đai lưng cùng một cái rộng lớn tả vai có mang giới thiệu. Đai lưng đo NG tô tờ, rộng lớn tả vai kim loại móc treo cố định lại, mắt điện tử bên trong ba cái thao tác chỉ lệnh lập tức tốc biến. Đai lưng dung hợp siêu dẫn quáng thạch có thể phát sinh một cái trọng lực bài xích hộ thuẫn, đủ để ngăn trở thủ lĩnh cấp nạp mỹ nhân một kích chí mạng. Duy nhất nhược điểm chính là trọng lực bài xích hộ thuẫn mở ra thời điểm là không khác biệt. Cái này đại biểu cho một ngày mở ra liền không thể công kích, thậm chí di động cũng sẽ cùng chung quanh rừng rậm va chạm. Còn như kim loại đai an toàn, thì ra chỉ một cái quang học gần thân hệ thống, dường như 3D hình chiếu giống nhau hoàn nguyên chung quanh tràng cảnh làm được trong thị giác cẩn thận. Cái này có thể tránh thoát bộ phận dựa vào thị giác vẹn đỏ dạ dị thú tập kích giảm thiểu phiền phức. Cuối cùng một cái công năng, chính là nội bộ cất giấu lưỡng trùng thuốc trích. Một loại trong đó là tinh chế vẹn đỏ dạ sinh vật tế bào trích dịch. Cái này có thể ở thụ thương thời điểm cung cấp khôi phục. Một cái khác chính là một loại đặc chế hưng phấn dược tề, có thể ở trong thời gian ngắn để thăng bộ phận thân thể số liệu. Kế tiếp là vũ khí của các ngươi, mỗi người tự do tuyển trạch thế nhưng đừng ảnh hưởng hành động. Mị Kỳ chỉ vào giá vũ khí nhắc nhở. Những vật này là cái gì chế luyện? Gần sổ hốt lên một nắm dài đến 3 mét một mặt khai nhận sắc bén cốt trưởng hỏi. Người cái này là tốt nhất, nhãn quang thật tốt. Mị Kỳ kinh ngạc nói. Những thứ này đều là tịch thu được nạp mỹ nhân trang bị, đừng xem nguyên thủy thế nhưng lực sát thương khủng bố, đến từ chính dị thú xương cốt đi qua đặc thù kỹ thuật chế tạo ra, ta nhớ được thủ lĩnh cấp nạp mỹ nhân dùng cái này cốt trượng chém nát hỏa tiễn đạn cũng không bị hao tổn. Thôi đi, thực sự là chiếm tiện nghi, không biết là không phải buổi tối thông đồng tốt đẹp. Tiểu cự nhân lẩm bẩm, cuối cùng lựa chọn một mặt ngoài khảm nạm có mũi sừng giữ tợn cái khiên. Mị cả xạ cùng tủ cả không chút do dự tuyển trạch một đôi sắc bén cốt đao, cự lang lựa chọn treo đầy toàn thân sức đẩy lựu đạn cùng một loạt phi đao, chỉ có trùng người lựa chọn một bả nạp mỹ nhân dùng để đánh máy bay khủng bố cung tiễn cùng một bả đoàn đao. Được rồi, kế tiếp là tối trọng yếu. Mị kỳ vô vỗ tay kéo ra khăn trải bàn biểu hiện ra 6 cái giường như kim loại bao cổ tay đồng hồ, đây là tối trọng yếu gen tế bào thải tập khí, cộng thêm cái này các ngươi liền có chọn vẹn mị ảnh sáo trang. Bây giờ còn có vấn đề sao đã không có, chúng ta tùy thời đều có thể ra chiến trường. Gần sổ huy vũ thủ công cốt trượng, mũi nhọn lưỡi đao sắc bén mở ra hợp kim cái bàn dường như xé mở một trang giấy giống nhau.